Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 74, 74, con mèo nhỏ say rượu vùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ đang bận chào hỏi khách khứa trong khách sạn. Nào có thời gian mà cướp lấy sự nổi bật. Huống chi cô ăn mặc đơn giản. Không khác gì những cô gái bình thường. Thế này thì làm được gì? Mặc chiêu đệ thì trái ngược hẳn. Đi đến đâu đỏ rực như ngọn lửa đến đó. Mà đóa hoa trên vai kia càng bắt mắt. Mạc Sơ không thèm quan tâm tới lời đe dọa của Mạc chiêu đệ. Chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta mà không nói lời nào. Mạc Sơ, tôi đang nói chuyện với chị đấy. Mạc chiêu đệ cho rằng Mạc Sơ đang chọn vợ cho quyền đế Sâm. Kết quả Mạc Sơ lại cứ thong thả không thôi. Cho nên Mạc chiêu đệ quyết định tự mình hành động. Ừ, Mạc Sơ chỉ đáp một tiếng. Lúc này Mạc chiêu đệ mới hài lòng lắc mông. Dẫm trên đôi cao gót đi từng bước về phía quyền đế Sâm. Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng bắt đầu. Mọi người ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị nhập tiệc. Mạc chiêu đệ ngồi bên tay trái của quyền đế Sâm. Sâm Tuệ ngồi sát bên cạnh Mạc chiêu đệ. Tiếp đó là Lý Tử Hãn. Còn có những nhân vật quan trọng trong giới làm ăn khác. Tạo thành một vòng tròn. Mạc chiêu đệ rất vui vẻ khi chiếm được chỗ ngồi này. Hưng phấn quá nên dẫm phải chân Sầm Tuệ. Sắc mặt Sầm Tuệ lập tức tối sầm. Cô bị sao đấy? Sao lại dẫm lên chân tôi? Tôi cũng đâu có cố ý. Mạc chiêu đệ cũng là kẻ hay cãi vã. Cô ta đảo mắt qua. Hung dữ vặn lại. Sầm Tuệ ỷ vào mình là người phụ nữ của Lý Tử Hãn. Tất nhiên khoe khoang ra vẻ ta đây trong bàn tiệc. Đúng là cái thứ kém sang. Dẫm trúng chân người khác mà còn ngang ngược như thế. Ai dám cưới loại phụ nữ như cô chứ? Mạc chiêu đệ lập tức nổi giận. Ai nói không có ai? Đàn ông muốn cưới tôi phải xếp hàng dài từ đây tới Pháp. Cô cho cô là Trương Vũ Khỉ à, người ta là nữ thần gợi cảm. Còn cô thì sao? Sâm Tuệ cười lạnh. Cô chỉ như con gà Tây mà thôi. Quyền đế Sâm ghét nhất là cảnh mấy ả đàn bà tranh cãi như thế này. Anh nhíu mày, Mạc Sơ đâu? Chỉ có Mạc Sơ mới là người phụ nữ hiểu rõ anh nhất. Khi ở bên cạnh anh, lúc nào nên yên lặng thì cô yên lặng. Lúc nào nên nói thì cô mới nói. Lý Tử Hãn thấy quyền đế Sâm lên tiếng. Lập tức mắng Sầm Tuệ. Im miệng cho anh, thân là người làm ăn. Sao anh ta lại không nhìn ra suy nghĩ của quyền đế Sâm được? Quyền đế Sâm mà không vui thì đừng hòng có ai được yên ổn ăn bữa cơm này. Sầm Tuệ lập tức ngậm miệng. Không dám nói gì nữa. Mạc chiêu đệ nghe quyền đế Sâm muốn gọi Mạc Sơ tới. Lập tức nói. Chị ấy đang ở chỗ bố mẹ em. Nhưng quyền đế Sâm không thèm để ý tới cô ta. Lúc này có một nhân viên phục vụ dẫn Mạc Sơ đến. Mạc Sơ đang ở bên bàn của bố mẹ mình. Đứng dậy đi qua đây. Chuyện đề cử, ngôn tình, sống chung, tổng giám đốc quyền cần gì thì mời nói ra. Mạc Sơ đứng trước mặt anh, quyền đế Sâm hơi mất hứng. Cô ngồi ở đâu, làm gì thế? Mạc Sơ không biết mình lại chọc gì tới anh. Anh đến một buổi tiệc sinh nhật mà nhiều chuyện ghê. Tôi đang ngồi bên bàn của bố mẹ. Hôm nay là sinh nhật bố tôi. Tôi phải ngồi cạnh ông ấy. Đối với Mạc Sơ mà nói. Bố nuôi cũng là bố. Một ngày gọi bố thì cả đời là bố. Quyền đế Sâm nhìn cô chằm chằm. Cô hiếu thảo với bố mẹ nuôi như vậy. Em trai em gái cô có biết không? Mạc Sơ hơi ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi như thế? Cô đáp, tôi là chị cả. Đây là trách nhiệm của tôi. Lúc này trên bàn tiệc lập tức có người hùa theo. Còn cả nhà họ Mạc đúng là hiếu thảo. Nhiều cô con gái ruột còn không bằng con nuôi đâu. Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy có con gái nuôi hiếu thảo với bố mẹ như vậy. Người khác nói tiếp, đàn ông trong bàn này đều là nhân vật tinh anh trong giới làm ăn. Tất nhiên sẽ hiểu ẩn ý trong câu của quyền đế Sâm. Anh chỉ đang muốn nâng Mạc Sơ lên mà thôi. Vào lúc này, bọn họ nói tốt cho Mạc Sơ vài câu. Quen mặt thì lúc ở trên thương trường và lúc hợp tác sẽ có qua có lại. Lý Tử Hãn nói, cô Mạc. Cô ngồi xuống bàn bọn tôi đi. Không ai không biết tấm lòng hiếu thảo của cô đâu. Mạc Sơ nhìn sang tay phải quyền đế Sâm. Vẫn còn một chỗ trống. Cô lại đảo mắt nhìn quyền đế Sâm. Anh để chỗ cho cô ư, ngồi. Quyền Đế Sâm chỉ nói một chữ. Mạc Sơ biết ngày thường mỗi khi cô thể hiện lòng hiếu thảo đều bị Mạc Chiêu Đệ chiếm công. Ví dụ như buổi tiệc này, rõ ràng là cô bỏ tiền ra, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều nói là Mạc Chiêu Đệ bỏ tiền. Lại ví dụ như cô làm bạn bên cạnh bố mẹ nuôi, lòng hiếu thảo lại bị Mạc Chiêu Đệ cướp đi. Nhưng mà sao Quyền Đế Sâm có thể cho phép người khác cướp đi đồ của Mạc Sơ ngay dưới mắt anh được? Mạc Sơ ngồi xuống, một lát sau có người dẫn chương trình lên đài nói chuyện. Mọi người bắt đầu nâng chén chúc mừng. Sau đó lúc uống rượu, Mạc Sơ cũng nâng ly. Kết quả bị ánh mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm ngăn lại. Anh không muốn cô như con mèo nhỏ say rượu nhào vào anh. Anh muốn yêu thương cô lúc cô tỉnh táo. Cô cầm ly rượu, tay hơi run rẩy. Phải biết là mấy ngày trước cô uống say, anh đã trực tiếp ôm cô lên giường. Mạc Chiêu Đệ không kịp chờ đợi, muốn mời Quyền Đế Sâm uống rượu. Tổng giám đốc Quyền, tôi mời anh một chén. Quyền Đế Sâm không thèm nể mặt cô ta. Chấm, mời tôi làm gì? Đi mà mời bố mẹ cô. Mạc Chiêu Đệ bị anh mắng đến mức biến sắc, nhưng không thể không đi chúc bố mẹ. Mạc Chiêu Đệ bưng chén rượu tới chỗ bố mẹ mình. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Mạc Đại Thăng đã uống đến mức đỏ bừng cả mặt. Ông ta sống cả một đời, chưa bao giờ dám hy vọng mình sẽ có một bữa tiệc sinh nhật phô trương đến thế. Trần Chân Giao nhỏ giọng nói. Con phải cố nắm bắt cơ hội. Nếu có thể tóm được Quyền Đế Sâm thì con nhóc nhà con không cần phải lo cơm áo cả đời. Mẹ, con biết rồi. Mạc Chiêu Đệ kiêu ngạo hừ một tiếng. Sau đó Mạc Chiêu Đệ nhanh chóng bưng ly rượu về. Lúc cô ta đi qua bên người Mạc Sơ còn không quên hung dữ chừng cô. Mạc Sơ rất vô tội. Cô không hề nói gì. Thậm chí còn chưa nói gì với Quyền Đế Sâm. Tổng giám đốc Quyền, bây giờ tôi mời anh một chén. Mạc Chiêu Đệ không từ bỏ hy vọng. Sau khi chúc phúc bố mẹ xong, cô ta lại quay về mời Quyền Đế Sâm. Dù như thế nào cô ta vẫn cứ ngồi lì ở đây không đi. Quyền Đế Sâm lạnh nhạt từ chối. Không uống. Mạc Chiêu Đệ bị Quyền Đế Sâm từ chối nhiều lần. Lên không được xuống cũng không xong. Lập tức chuyển ánh mắt sang phía Mạc Sơ đang im lặng. Đều là vì con ả Mạc Sơ này. Bằng không thì sao Quyền Đế Sâm có thể lạnh lùng với cô ta như vậy? Chị à, chị uống đi. Lúc này Mạc Chiêu Đệ lại muốn giở trò đối phó với Mạc Sơ. Mạc Sơ nhìn cô ta. Chấm, Chiêu Đệ, chị không uống rượu được. Cảm ơn ý tốt của em. Chị đang không nể mặt em đúng không? Mạc Chiêu Đệ lập tức nổi giận. Cô ta ghé vào tay Mạc Sơ thì thầm. Nhà chúng tôi nuôi chị lâu như vậy. Vậy mà chị lại thế này à? Mạc Sơ không muốn làm bữa tiệc sinh nhật náo loạn. Cô cầm ly rượu lên. Trong ly là rượu vang. Rượu của đàn ông trong bàn này toàn là rượu trắng. Rượu của phụ nữ thì đều là rượu vang. Ngay khi Mạc Sơ còn chưa kịp uống, một bàn tay đã vươn tới. Cướp ly rượu vang của cô. Mạc Sơ giật mình nhìn Quyền Đế Sâm. Vốn dĩ anh không uống rượu vang mà. Cầm ly rượu của cô làm gì? Cách Trương.